Khi mà khi chúng ta nói về cái thập nhị nhân duyên ở đây đó, là những gì nó đang xảy ra ngay trong những cái thời khắc hiện tại, những cái gì nó xảy ra trong cái thời khắc hiện tại. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng biết được là các cái nguyên nhân từ quá khứ, tại sao nó dẫn tới cái quả dị thụ ở hiện tại. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tìm hiểu là tại sao ở cái khúc này đó, cái khúc này khi mà đã có các cái hành động tạo tác, đúng không? Ở đây chúng ta nhắc lại một lần nữa, tức là do vô minh mà chúng ta tạo tác. Do vô minh mà chúng ta tạo tác. Và do các cái hành động tạo tác như vậy thì bây giờ nó sẽ ở đây, đó là cái quả của hiện tại. Cái quả hiện tại thì ở đây người ta để theo cái thứ tự thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, là để cho chúng ta dễ hiểu, dễ trình bày, dễ giải thích mà thôi. Kỳ thực nó làm sao? Sanh khởi đồng thời, tức là đến đây đó là nó sanh khởi đồng thời. Toàn bộ các cái yếu tố này sư sẽ ghi ra nhé, ghi ra đã. Ngũ uẩn thì chúng ta vẫn nghe mọi người nói tới, đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cũng là nó. Thọ là thọ ở đây, thức là thức ở đây. Sắc ở đây là lục nhập, lục nhập ở đây là sắc. Thế còn khi mà người ta nói tới danh sắc ở đây đó, cái răng gì này, cái thức ở đây nó chính là cái gì? Là tâm, tâm vương đấy. Còn danh ở đây là các cái tâm sở, các cái tâm sở. Vì khi người ta đã nói tới một cái thực tại, vì đối với thập nhị nhân duyên là người ta không có nói tới con người, không có nói tới chúng sanh, mà nó chỉ là các cái pháp tuyệt đối thôi, cái sự thật tuyệt đối. Mà trong đó là chúng ta có cái gì? Tâm. Tâm đây là tâm, tâm sở. Sắc, và niết bàn. Nhưng mà niết bàn không phải là cái đối tượng chúng ta quan sát, vậy thì chúng ta để niết bàn qua một bên. Nó chỉ còn có ba cái đối tượng này thôi. Thì tâm và tâm sở, cả hai cái này gom lại, đúng không? Nó gọi là gì? Đây là danh. Nói tóm lại là nó chỉ còn có danh sắc, danh sắc đó là sự sanh khởi của danh sắc mà thôi. Vậy thì cái sinh hoạt của ngũ uẩn kỳ thực ở đây đó, đó chính là các cái hoạt động của danh sắc, các cái hoạt động của danh sắc. Chúng ta nói lên cái ngũ uẩn này có nghĩa là trong từng giây từng phút nó sanh khởi. Ký thức ở đây đó thì chúng ta thấy nó thông qua những cái gì? Khi mà chúng ta nhìn, khi mà mọi người thấy là mọi người nhìn này, chúng ta nhìn là ngũ uẩn vẫn đang hoạt động đấy. Chúng ta nghe này, đó, người nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ liên tục trong từ sanh na. Nếu mà có các cái thức để nó sanh khởi thì có nghĩa là gì? Các cái yếu tố này nó đồng loạt, nó đồng loạt. Hôm qua chúng ta đã nói về cái dòng tâm này đúng không? Cái thời điểm đầu tiên đó, cái tâm này là tâm gì? Tục sinh. Tâm tục sinh. Nó chỉ sanh khởi trong có một sát na thôi. Và một sát na thì là nó có mấy tiểu sát na nào? Sinh, trụ và diệt. Đó là một cái sát na. Một cái sát na nó có ba cái. Ở đây đó, người ta gọi là các cái tiểu sát na. Ba cái tiểu sát na. Cái này nó chỉ xuất hiện một lần thôi và không còn nữa. Trong cái kiếp đó, trong cái kiếp hiện tại của chúng ta là nó không còn nữa. Và rồi cái thời điểm cuối cùng, cái thời điểm cuối cùng ở đây là gì? Chu tị. Đây là tâm gì nào? Tâm tử. Là tâm tử. Chúng ta cứ đi quanh lại cái này một chút cho nó. Và hôm qua chúng ta đã nói với nhau là giữa hai cái chập tâm là ngay lập tức nó không bao giờ có một cái khoảng hở. Khi mà chúng ta nói đến cái tâm tử đó thì có nghĩa là gì? Cái mà chúng ta gọi là theo cái khái niệm tục đế của cái kiếp này không còn, nhưng mà cái dòng tâm đó nó có đi nữa không? Tiếp tục nó vẫn đi, nó vẫn chạy tiếp do cái nghiệp lực. Thì điều đó có nghĩa là gì? Ngay sau cái tâm tử này đó, nó là cái tâm gì? Là một cái tâm tục sinh. Không có một cái khoảng hở nhé. Không có một khoảng hở. Tên nó là một cái. Một cái này là một cái hoàn toàn mới rồi. Nó ở một cái cảnh giới khác rồi. Kỳ thực khi mà người ta nói tới là phải đợi bao nhiêu lâu lâu là để cho nó, nhưng mà có nghĩa là người ta đã ở một cái cảnh giới nó khác rồi. Nó không còn là một cái cảnh giới, nó không còn phải chờ, phải đợi gì nữa. Ngay khi mà cái tâm tử, ngay sau tâm tử đó là cái tâm tục sinh, không chờ đợi. Giữa hai cái sát na này nó là liên tục, không có một cái khoảng hở, không phải là cái thời gian đợi ở đây như chúng ta đã nói đó. Tức là nếu mà đã nói như vậy đó, cái dòng này là cái dòng mà nó đi từ vô thủy vô chung tới giờ, Thì chúng ta nói là nếu giữa một cái Padisandhi này tới một cái Chuti, thì cái quãng đó thì người ta gọi là cái kiếp hiện tại, kiếp sống hiện tại. Cái kiếp hiện tại này, cái kiếp hiện tại này nó cũng chỉ là cái khái niệm mà chúng ta coi nó đây là một cái kiếp hiện tại. Chúng ta cũng coi như là ở đây là cái thời điểm mà chúng ta tắt hơi thở mà thôi, tạm gọi như vậy. Nhưng mà cũng có nghĩa là gì, ở trong bất kỳ một cái sát na nào ở đây, nó cũng là một cái tâm thức làm sao sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Chúng ta nhìn cũng sanh khởi và hoại diệt rất nhanh. Chính vì thế mọi người mới thấy là một cái búng tay là bao nhiêu. Đây là một sát na nhé. Vậy thì trong một cái búng tay như thế này là bao nhiêu? 1.000 tỷ. 1.000 tỷ. 1.000 tỷ sát na trong một cái búng tay. Nhưng chúng ta thì không thể nào phân định được, không thể nào thấy được đây là cái phạm trù mà chỉ có Đức Phật mới là cái người có cái khả năng ngài thấy được như thế này thôi. Chúng ta không có cách nào mà chúng ta thấy được. Những cái thông tin này là những cái thông tin mà chúng ta lấy được từ Đức Phật. Ngài mới có khả năng để bóc tách ra. Nên sao cái này nó cũng không được. Nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Alo. Alo. À, thôi để sư dùng cái này cũng được. Khi mà Đức, mọi người nghe có rõ không? Hả? Khi mà mọi người Đức, dạ? Thế không có loa luôn. Thế thì bỏ loa. Sự cầm loa này sắp mệt mỏi lắm. À. Trong này một xíu nữa.